Toàn chức pháp sư dị bàn, chương 113, không gian chi nhãn, góc truyện audio.com. Trời quang se lạnh, mặt trời bị che khuất đi, sẽ không có nắng, để quạnh mây tụ bám lại với nhau thành một mảng không thấy điểm cuối cùng. Có chút giống với thiên sương ngưng tụ, có phần tạo tác tựa tòa cung điện thiên không, mà cái chập chừng đó lơ lửng phía dưới. Bất đắc dĩ mờ mờ ảo ảo tồn tại chân phương loại khổng lồ ngàn thước băng bích pháo đài đâm xuyên lên. Lộ ra một mảnh trắng như tuyết thể khảm nạm, giống ánh sao đêm chiếu xuống thiên sơn chi đỉnh kia, tạo thành vô số dải cầu vồng nhàn nhạt. Những ngày nay, rất nhiều thợ ảnh chuyên nghiệp đã chụp được khung cảnh nổi bật này. Họ đăng lên các diễn đàn, các lớn nhỏ bài báo tin tức, chia sẻ nhau rộng rãi ở mọi mặt trận. Đặt cho nó cái tên phi thường nghệ thuật không kém, danh lam hữu cảnh, băng tích tháp, nhưng với người dân địa phương, đơn thuần hơn, quen thuộc hơn, họ gọi là Ninh Bàn. Phàm tuyết sơn chia làm hai nửa thái cực, nửa bên ngoài quá nhiều thịnh vượng cuộc sống, nào là sấy lưới đánh cá, giao thương, vận tài, nhân khẩu bắt đầu hoạt động thường trực, nửa còn lại ở trung ương. Ninh Bàn Tháp, tất nhiên rồi, bao phủ ở trên băng nguyên kết thành, là chân chính khung cảnh quạnh hiu, chìm trong âm lãnh không có nửa điểm sinh cơ. Băng nguyên kết thành đáng sợ nhất còn không phải nó mạnh mẽ đóng băng lực, mà là phạm vi hình lực khuếch tán. Đó mà một màu xanh mênh mông vô cùng, có thể bao trùm nhiều phạm vi lớn, chứa đựng phải là một mảnh mặt đất sông băng trên chục cây em. Trên mặt đất sông băng này có mấy cái ô tô đông đá, có mấy cái vườn hoa lam tuyết, có đứt gãy chập trùng, cũng có băng nhai thạch nhũ nhiễu xuống. Đối với người khác mà nói, đây là một cái ma quỷ khu vực mãi mãi đánh cướp đi thân thể đoạt xác sinh vật. Không có nhiệt lượng, không có sôi huyết để duy trì hơi thở, thẳng thắn hơn bình phẩm, đó hoàn toàn là địa ngục, nhưng tại trong mắt hắn. Không hiểu sao, chỉ có ở khu vực này, huyết mạch mới ổn định được, tinh thần mới đỡ hơn chấn động được, tựa như một hồi phảng phất khẩu vị, chính là nơi trái tim hắn có thể đập, vù vù vù, tuyết xa bị thổi lên, bỗng nhiên không gian xung quanh cái gì cũng không nhìn thấy. Trong bóng tối không có chút ánh sáng nào, cũng không hề có một chút thực địa cực quang, ngoại trừ tuyết xa phủ kín bên trong Ninh Bàn Tháp ra. Cũng chỉ có một cái lại một cái chấm bi trong suốt đang từ từ dựng lên. Ban đầu là một chấm, hai chấm, cho đến khi trở thành bàng bạc bát giác không ngừng khoa trương khuếch đại. Truyền tống trận lóe thành đại cột quang tụ bên trong tòa tháp. Gió tiến lui xoay quanh, trên mặt đất màu xanh, cát sỏi, bụi đặc vốn dĩ đều không có lay động được. Vĩnh cửu đông đặc, thế nhưng là nó nứt ra, nó tách lớp khỏi bộ phận. Bị cuốn lên, buộc vòng quanh gió bày biện ra tuần hoàn cái thân thể cao ngạo hình dáng. Có một ít điểm gió hơi thở đang cuộn trào, có một ít sự oán giận, trách móc ở đây, phần lớn lại từ nội tâm chính mình. Hắn là Mạc Phàm, chấm chấm, một thân một mình dẫm chân tại đại sảnh tòa chọc trời cao ốc. Trước mặt là dàn khoang thạch nhũ không khác biệt, đầy dãy băng chi nhuộm hóa. Là hầm băng, là thang tuyết, để cho người ta cái ánh nhìn vô tận chẳng thấy nổi điểm cuối cùng. Mà ở đó, càng có sừng sững hiện ra không biết bao nhiêu chất đồng pho tượng xanh. Đủ mọi tư thế, đủ mọi biểu cảm lầm than, la liệt, không chỉ là ngoài khơi hải cảng bên ngoài quan sát, vân không màu xanh kia cũng thật giống bị đóng băng rồi. Bất luận gió làm sao thổi những đám mây hình dạng pháo đài đều sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Lặng lẽ trơ trọi như những cảnh vật, những bút tích bên trong, chúng nó phảng phất đã biến thành pháo đài sông băng thực sự. Chỉ là hắn không quan tâm nhiều đến vậy, thị giác đấy, thủy chung đều một hướng kia nổi bật nhất nhìn tới. Đôi chân đấy, kiên định theo một đường mà bước đi. Cái kia buông xuống tuyết nữ giang hai cánh tay, hóa thành một đạo màu bạch lam quang ảnh đẹp đẽ tồn tại. Trên vai nàng, u buồn tô điểm thêm vào thân ảnh thánh thú mũ mĩm thu nhỏ lại. Nhiều lắm muốn được sủng nịch, điều hưu không nỡ xa rời. Tại quá trình liên tưởng bên trong, hắn nhận ra nàng tự thân phóng thích loại này lực lượng. Là bất đắc dĩ như thế nào? Là khổ tâm như thế nào lựa chọn? Lẽ ra tất cả những pho tượng nhân loại này, đông nghịt như đội quân vạn người. Phải chết đi rồi, lẽ ra nàng không cần phải làm vậy. Ích kỷ vốn là bản tính của con người. Lúc mấu chốt để bảo vệ chính mình, như vậy mới không phải chịu thiệt. Đột nhiên Mạc Phàm lại nhớ đến lời hội thoại này của Bi. Ích kỷ sao, ngươi xem có phải tình huống này là trường hợp nảy mầm hạt giống ngoại lệ không? Đi vào Ninh Bàn chuyên khu, trong lòng hắn đều không tự chủ được bay lên một loại cảm giác tự hào. Này giá trị nhân loại phi thường tốt, tại chính giữa cao nhất địa phương, có thể vô cùng rõ ràng thân ảnh kia đã nhuộm tay mình bảo vệ mọi người. Không có chút tư ích cá nhân, đây là người yêu của hắn, nàng là Mục Ninh Tuyết, may mắn, Mạc Phàm lập tức cảm được loại yếu ớt duy trì tâm thế trong tim mạch của nàng. Thậm chí, của tất cả mọi người ở đây đồng dạng lóe lên một ít tia hơi ấm đặc trưng. Mục Ninh Tuyết tự thân là băng tuyết thuộc tính, nàng là trời sinh băng thể, cảm thụ dĩ nhiên là cường liệt nhất. Kết tinh ngưng thị trong hoàn cảnh này hoàn toàn là nhiệt độ cực thấp. Tuyệt đối thấp đến mức thành xâm lấn cực hạn. Bên dưới, 100 độ C, ngay cả len lỏi ra khí đông phía bên ngoài đi chăng nữa cũng không mấy cường giả đủ khả năng xông vào đây được. Là Mạc Phàm sở hữu ác ma huyết mạch, bên trong nuôi dưỡng thánh hỏa chu tước tồn tại. Hắn mới miễn cưỡng chưa hóa thành băng thai tại đây. Nhưng những người còn lại không giống với. Họ thậm chí phần đông còn không phải là ma pháp sư. Lại tự nhiên để cho hắn ngửi được một tia tâm hỏa nguyên bản nào đó rõ ràng tồn tại. Giống như thánh viêm hơi thở sinh ra trong băng tuyết vậy. Có chút đập đập tâm trí loạn xạ, hắn vội kỹ càng chú ý điểm này. Hơn 10.000 pho tượng, xuất hiện một sợi dây xương băng liên kết, liên hệ nối đến tụ điểm trên hai bàn tay Mục Ninh Tuyết. Chẳng lẽ nói, nàng thức tỉnh hỏa hệ sao? Còn có sự đồng thuận kết giao như vậy? Giống như dung hợp pháp môn. Nhưng không phải, bản chất vẫn là tách rời. Băng và hỏa phạm trù vốn dĩ bài xích cực mạnh. Nói đồng điệu dung hợp đều không có khả năng sinh ra. Lucifer có lẽ là hiếm hoi nhân vật hai hệ hủy diệt này tồn tại đều ở cực hạn. Nhưng ai biết được, Mạc Phàm tin rằng hắn ngàn năm như vậy sống sót. Giới hạn ắt đều phi thường không có. Ngược lại, Mục Ninh Tuyết từng nói thứ năm hệ của nàng được thức tỉnh ở vĩnh dạ kia là hỗn độn. Liền chắc chắn không có khả năng tồn tại hỏa hệ rồi. Việc đó đợi nàng tỉnh dậy giải thích đều chưa muộn. Mạc Phàm lộ ra dung tiếu bộ mắt tiến tới. Sờ tay lên mặt tuyết nữ hình hài. Trầm âm giọng nói cất lên. Lỗi của ta, để ngươi khổ tâm rồi. Nàng có tính toán là chắc chắn, thời điểm thế giới chưa có phương thuốc, hóa băng, mục đích rõ ràng chính là để cho nhân loại có thời gian nghiên cứu. Chờ đợi đến ngày có thể tìm được cách miễn giải, Mục Ninh Tuyết cố ý trưởng khống băng chi mạnh mẽ của mình. Chính là để đưa Ninh Bàn Tháp vào băng hà khu vực. Nhiệt độ không những không có tăng lên, càng có dấu hiệu mỗi ngày giảm xuống. Chính là để lại lời gợi ý sâu sắc nhất cho đồng bọn. Không có ai có thể vào đây uy hiếp. Người cứu được nàng hẳn chỉ có Mạc Phàm. Trên thế giới này chỉ có hắn được phép cứu nàng ra. Nếu hắn chết rồi, hắn không trở lại, liền xem như nơi này tại nàng tận thế. Chi tâm, hơi thở cháy rực bắt đầu trở nên nồng đậm hơn. Mạc Phàm trước hết không có ngừng niệm hỏa khống lên cơ thể nàng. Từ ít ỏi mới nở, cho đến ảo ảo len lỏi đến các mô tuyến băng chi bền vững. Tóc tách, tan, tiếp tục, tan dần, mỗi một tia hỏa nhiệt triệt tiêu đi băng chi trên người Mục Ninh Tuyết. Phi thường nhiễu xuống những giọt nước ấm lên mặt đất, kỳ dị chính là, nước ấm vừa chạm băng kết dưới sàn, lập tức trở lại thành hoa băng, đại biểu cho loại nhiệt độ khủng khiếp lạnh lẽo nơi đây. Khốn nạn, Mạc Phàm đột nhiên phun ra cay độc lời lẽ. Hắn nhận ra một ít độc hại vật chất có mùi cúc tằm từ đâu đó đang thấm rất nhanh bên trong đại mạch kết tinh. Do tình cờ phát động ý niệm, Mạc Phàm Lam quang ánh mắt thấy được rất rõ ràng dải bên ngoài sông băng kia đang khi không điên cuồng bị nhuộm lục sắc. Ở xa lắm, nhưng cứ việc tần suất không ngừng như vậy xâm lấn, chẳng mấy chốc có thể len lỏi đến mọi cá thể pho tượng băng bên trong. Bao gồm Mục Ninh Tuyết thể trạng đều phi thường kém. Nếu nhiễm phải loại phương thức độc tính này, nguy cơ hẳn chưa thể kết luận được điều gì. Băng mạch vốn không thể tùy tiện xâm phạm, nhưng độc dược thế gian đồng dạng chưa từng có ràng buộc. Hắn không có giỏi giang gì loại này nghiên cứu, tìm hiểu, nhưng trí nhớ còn tốt. Đã từng nghe Mục Bạch nói qua nhiều lần, trăm ngàn hương thảo sẽ có trăm ngàn độc thảo. Thuần túy mà nói, chúng biến hóa muôn hình vạn trạng. Không có một cố định cách thức ngăn cản, độc tính không đơn thuần bắt nguồn từ yêu ma, thường thường một ít đặc thù hoàn cảnh cũng tồn tại độc tính. Hô hấp tiến vào không khí, ngửi được hoa cỏ, tràn ngập sương mù, da rẻ dính vào thực vật, lại như Kỳ Liên Sơn kia trên Côn Lôn yêu quốc, lạnh lẽo thời tiết như vậy, nhưng càng lên cao, càng sẽ tìm thấy không ít loại độc dược cường tính cắm vào địa hình. Bản chất chúng chính là len lỏi vào băng tàng, vào nhiệt độ thấp tấn công. Chỉ là nơi đây không phải Kỳ Liên Sơn, cũng chẳng phải Côn Lôn núi tuyết hay bất cứ loại địa phương tự nhiên nào sẵn có độc tố sinh trưởng. Xuất hiện, mang ý nghĩa liền có địch nhân phát tán. Giác, sắc mặt có thể dùng từ điên tiết để hình dung. Mạc Phàm siết chặt bàn tay mình, tại vị trí đứng, một lần nữa đem phẫn nộ ý niệm tỏa ra. Không gian chi nhãn phát động, còn phát động ở mức tăng cường đến tột đỉnh. Đồng tử bên phải có lam quang cuồng liệt phát ra, mà bên sâu trong nhãn cầu, có tầng tầng điểm nốt phức tạp thiên hà tinh tử được nối. Bắt đầu từ một cái màu xanh khu vực bản thân vị trí đang đứng. Mắt thấy thu nhỏ lại thành một điểm xanh nhỏ hơn, nhưng ngược lại bao quát lớn hơn cảnh vật, liên tục nhỏ, nhỏ hơn nữa. Để cho không gian nhanh chóng kéo dài, nhanh chóng rộng rãi hơn, trong chốc lát khoảnh khắc, lam quang bàng bạc bao trùm đường kính hàng chục cây em phạm vi. Có thể mơ hồ chứng kiến một mảnh màu xanh tinh thành đang không ngừng bị hắc sắc nhuộm đến. Rất chi tiết, rất tường tận, dù là xe cộ trong băng phủ, dù là hoa tuyết rơi xuống, hay cái nhỏ nhất chuyển động của vài cuống lá từ hải biển thổi ngang qua. Thậm chí từng đường gân chỉ trên phiến lá đều không có sai lệch đi khỏi tầm mắt Mạc Phàm. Xa xa ở ngoài rìa bụi cỏ nửa xanh lục nửa xanh lam. Đường biên giới mà đám du sư sư kẻ lại niêm phong tòa tháp. Mục Đình Dĩnh trùm mặt kín mít, đội lên đâu cái mũ len cáo cũ kỹ. Nàng đang cúi người xuống, lén lút đem cái loại hương dị thảo từ cúc tằm trên Kỳ Liên Sơn cắm rất nhiều vào mặt đất. Tìm một địa phương vắng người, cũng không có camera nào lưu lại, đơn giản chính là không dễ thể bại lộ được tung tích của mình. Chỉ là không hiểu sao cái vẻ mặt đắc ý, hớn hở như vậy khi thấy độc dược phản ứng hữu hiệu. Nhanh nhanh lan tỏa đấy, nhưng lập tức nó đã sớm tắt dần, chuyển thành loại nhàn nhàn lộ vẻ kinh hãi. Mục Đình Dĩnh cảm giác được như là thiên địa phía trên đang có một cái khủng bố tà nhãn nào đó ác liệt dán vào bóng lưng mình. Nàng hoảng hồn, bật đứng dậy, lâm vào sợ hãi mà đem hết ma cụ phòng thân ra. Loay hoay tìm kiếm bất cứ mối nguy nào bên cạnh, nàng mở to mắt, nhưng như cụ cái gì cũng nhìn không thấy. Bất quá tự nhiên chỉ có vô tận kéo dài hắc ám. Mang cỗ sát khí ngập trời phả vào mặt. Hầu như khiến người ta nghẹt thở chịu không nổi. Cái loại cảm giác này, còn muốn đáng sợ hơn là cái kia vĩ linh hoàng nhìn ngóng. Chính là tựa hồ muốn chết đi lập tức để được nhẹ nhõm. Nhưng mà, ai cho nàng chết, cách chương.